Chương 30, tôi đã sẵn sàng. Tôi bước vào trong, không được vũ trang với dao hay súng mà với một kế hoạch tôi mới nghĩ ra đêm hôm qua. Tobia nói rằng giai đoạn 3 là sự chuẩn bị về mặt tinh thần, điều đó giúp tôi nghĩ ra chiến lược để vượt qua những nỗi sợ hãi của mình, ước gì tôi biết được thứ tự xuất hiện của những nỗi sợ. Tôi nhún lên nhún xuống chờ nỗi sợ đầu tiên lộ diện. Chưa gì tôi đã thấy khó thở rồi, mặt đất dưới chân tôi biến đổi. Cỏ mọc trên xi măng và đung đưa bởi một cơn gió mà tôi không cảm thấy được. Bầu trời màu xanh lá cây thế chỗ cái trần nhà với những đường ống nước lồ lộ phía trên tôi. Tôi nghe thấy tiếng đàn chim và cảm giác nỗi sợ là cái gì đó xa xôi lắm, một quả tim đang nện thình thình và một cái lồng ngực đau nhói. Nhưng không phải là thứ đang tồn tại trong đầu tôi. Tobia dặn tôi phải tìm cho ra trình mô phỏng có ý nghĩa gì. Anh nói đúng, nó không phải là về bầy chim. Nó là về sự tự chủ, những đôi cánh đập vào tai tôi, và móng của lũ quạ quắp lên vai tôi, lần này, tói không cố công cố sức đánh lại lũ chim nữa. Tôi cúi xuống, lắng nghe tiếng cánh đập như sấm đằng sau tôi, và lần mò trong đám cỏ. Ngay phía trên mặt đất. Cái gì đấu lại được với cái sự bất lực nhỉ? Sức mạnh. Và lần đầu tiên tôi cảm thấy tràn trề sức mạnh ở khu Dantelet là khi tôi cầm một khẩu súng. Cổ họng tôi bắt đầu nghẹn lại và tôi muốn hất những cái móng vuốt ra khỏi người tôi. Con chim kêu lên quang quác và dạ dày tôi quặn lên, nhưng rồi tôi sờ được cái gì đó cứng và làm bằng kim loại trong đám cỏ. Súng của tôi chĩa súng vào con chim trên vai, và nó vặn khỏi áo tôi sau một tiếng nổ đầy máu và lông. Tôi xoay gót, chĩa súng lên trời và thấy một trời những bộ lồng đen đang nhào xuống. Tôi siết cò, bắn một phát nữa và một phát nữa lên biển chim trên đầu tôi. Nhìn những cái xác đen ngòm của chúng rơi xuống cỏ, khi tôi nhắm bắn, tôi cảm thấy một luồng sức mạnh y như lần đầu tiên tôi cầm súng vậy. Tim tôi thôi đập như trống trận và cánh đồng. Khẩu súng và lũ quạ biến mất. Một lần nữa tôi lại đứng trong bóng tối, tôi nhúc nhích, và có tiếng có két dưới chân tôi. Tôi cúi xuống và trượt tay dọc theo một tấm bảng lạnh, trơn, là kính. Tôi vịn hai tay lên hai tấm kính hai bên. Lại là cái bể nước. Tôi không sợ chết chìm. Đây không phải là về nước, nó là về sự bất lực của tôi, không thoát ra khỏi cái bể được. Nó là về sự yếu đuối. Tôi chỉ phải thuyết phục bản thân rằng tôi đủ mạnh để phá vỡ lớp kính, ánh đèn xanh sáng lên, và nước tràn vào, nhưng tôi không để trình mô phỏng đi xa hơn thế. Tôi giọng bàn tay vô bức tường trước mặt, mong tấm kính sẽ bể ra, tay tôi dội ngược lại, không có cái gì bể, nhịp tim tôi tăng lên. Nếu như thứ đã công hiệu trong trình mô phỏng đầu tiên không có tác dụng ở đây thì sao? Nếu như tôi không phá được lớp kính trừ khi bị cưỡng ép thì sao? Nước vỗ vào mắt cá chân tôi. Dâng mỗi lúc một nhanh hơn. Tôi phải bình tĩnh lại. Bình tĩnh và tập trung. Tôi dựa vào bức tường phía sau và đá mạnh hết sức. Thêm lần nữa. Ngón chân tôi đau thốn, nhưng không có gì xảy ra, còn một cách khác. Tôi có thể đợi nước dâng đầy cái bể, nó đã ngập tới đầu gối rồi, và cố gắng bình tĩnh khi bị ngập chìm trong đó. Tôi tông hết sức vô bức tường, lắc đầu. Không. Tôi không thể để mình chết chìm được. Không thể, tôi nắm tay thành nắm đấm và đấm lên tường. Tôi mạnh hơn tấm kính. Tấm kính chỉ mỏng như một lớp nước mới đóng băng thôi. Ý chí tôi sẽ làm nó trở nên như vậy. Tôi nhắm mắt lại. Tấm kính là băng. Tấm kính là băng. Tấm kính vỡ vụn ngay tôi, và nước tràn ra sân. Và rồi bóng tối lại phủ xuống, tôi lắc lắc tay. Đáng lẽ tôi phải vượt qua trở ngại đó dễ dàng mới phải. Tôi đã đối mặt với nó trong trình mô phỏng trước đây rồi mà. Không được để thua như vậy lần nữa, cái gì giống như một bức tường cứng nhắc đập vào bên sườn tôi, đẩy hết không khí ra khỏi phổi tôi, và tôi té cái rầm, thở hổn hển. Tôi không biết bơi. Tôi mới chỉ thấy sóng lớn thế này, mạnh thế này trong hình thôi. Phía bên dưới tôi là một tảng đá nhọn hoắt, trơn trượt. Nước níu lấy chân tôi, và tôi bám vào tảng đá, nếm thấy vị mặn của muối trên đầu lưỡi. Tôi liếc nhìn thấy bầu trời đen kịt và một mặt trăng đỏ như máu, một con sóng khác đập vào lưng tôi. Tôi đập cầm vào đá và nhăn lại vì đau. Biển lạnh, nhưng máu tôi thì nóng và nó đang chảy xuống cổ. Tôi với tay ra và chạm được tới rìa phiến đá. Nước lại cuốn chân tôi đi với một lực mạnh vô song. Tôi bám chặt hết mức có thể, nhưng tôi không đủ mạnh, nước cứ cuốn tôi đi và sóng cứ ném tôi ra sau. Nó đẩy chân tôi dạt về phía đầu và hất tay tôi qua hai bên, và tôi va vào đá, lưng tôi đập mạnh, nước tràn lên mặt tôi. Phổi tôi gào thét đòi không khí. Tôi xoay người lại và chụp lấy phiến đá, kéo người lên khỏi mặt nước. Tôi thở hổn hển, một con sóng khác lại đập vào người tôi, mạnh hơn lần trước, nhưng lần này tôi bám chắc hơn, tôi thật sự không phải sợ dòng nước. Cái tôi sợ chắc là không làm chủ được tình thế. Để đối mặt với nó, tôi phải lấy lại sự tự chủ, hét lên giận dữ, tôi vung tay về phía trước và tìm thấy một cái lỗ trên tảng đá. Tay tôi run dữ dội khi tôi tự kéo mình lên và lết chân lên trước khi con sóng cuốn tôi đi. Khi chân cẳng đã an toàn rồi, tôi đứng dậy và bắt đầu chạy, guồng chân trên đá, mặt trăng máu treo trước mắt, biển cả đã biến mất, rồi mọi thứ đều mất hút, và người tôi đứng yên bất động. Quá bất động, tôi cố nhúc nhích hai cánh tay, nhưng chúng đã bị trói chặt vào hai bên sườn tôi. Tôi ngó xuống và thấy sợi dây thừng cuốn quanh ngực tôi, tay tôi, chân tôi. Một chồng những khúc gỗ xếp quanh chân tôi. Và tôi thấy có một cái cột đằng sau mình. Tôi đang ở cao hơn mặt đất, những bóng người bò ra từ bóng tối, gương chúng rất quen thuộc, chúng là những đứa khai tâm, đang giơ cao đuốc, và Peter là kẻ đang dẫn đầu nguyên đám. Mắt nó nhìn như những cái hố đen ngòm, và nó đang đeo một nụ cười mỉa mai nở quá rộng trên cái bản mặt đó, làm hai má nó nhăn lại. Một nụ cười rộ lên đâu đó giữa đám đông và được hưởng ứng bởi lần lượt từng giọng một. Tiếng cười chát chúa là thứ duy nhất tôi nghe thấy, trong lúc tiếng cười ngày một lớn hơn, Peter châm ngọn đuốc của nó vào chồng củi, và lửa bùng cháy gần mặt đất. Lửa liếm lên đầu của mỗi thanh gỗ và lan sang phần vỏ gỗ. Tôi không giãy giụa để thoát khỏi sợi dây trói như hồi lần đầu tiên tôi đối mặt với nỗi sợ này. Thay vào đó, tôi nhắm nghiền mắt lại và hớp càng nhiều không khí càng tốt. Đây chỉ là một trình mô phỏng. Nó không thể làm tôi bị thương được. Sức nóng từ ngọn lửa tăng lên xung quanh tôi. Tôi lắc đầu, ngửi thấy không, cứng đơ. Peter lên tiếng, giọng nó còn to hơn tiếng cười, không, tôi đáp. Lửa bốc ngày càng cao, nó hít hít. Đó là mùi thịt mày cháy đấy, khi tôi mở mắt ra. Nước mắt đã làm nhòe tầm nhìn của tôi, biết tao ngửi thấy mùi gì không? Giọng tôi vang lên lớn hơn giọng cười rộ lên xung quanh, tiếng cười cũng đang áp đảo tôi nhiều không kém gì sức nóng. Tay tôi vặn vẹo, và tôi muốn cưỡng lại sợi dây trói, nhưng tôi sẽ không làm thế, tôi sẽ không vùng vẫy vô ích, tôi sẽ không hoảng sợ, tôi nhìn Peter qua ngọn lửa, sức nóng làm da tôi bắt đầu nổi gân máu. Sức nóng thổi qua người tôi, làm tan chảy mũi giày tôi, tao ngửi thấy mùi mưa, tôi nói, sấm nổi đì đùng trên đầu tôi, và tôi hét lên khi lửa liếm đến đầu ngón chân tôi và cơn đau như muốn xé da xé thịt tôi. Tôi ngửa đầu lên và tập trung vào những đám mây đang tụ lại trên trời, nặng vì mưa, đen kịt vì mưa. Một tia sét rạch ngang bầu trời và tôi cảm thấy được giọt mưa đầu tiên rơi xuống trán tôi. Nhanh hơn nữa. Giọt mưa chảy xuống cạnh mũi tôi. Và giọt thứ hai rơi lên vai, to tới nỗi cứ như nó làm bằng đá hay đá cục, những màn mưa rơi lộp độp xung quanh tôi, và tôi nghe tiếng xèo xèo vang lên ác tiếng cười. Tôi mỉm cười, nhẹ nhõm, khi cơn mưa dập tắt ngọn lửa và xoa dịu cơn đau trên tay tôi. Sợi dây thừng rơi xuống, và tôi lùa tay vào tóc mình. Tôi ước chi mình giống Tobia, chỉ phải đối mặt với bốn nỗi sợ, nhưng tôi không được can đảm đến vậy, tôi sửa sang lại quần áo, và khi tôi nhìn lên, tôi đang đứng trong phòng ngủ của mình trong khu vực phái Albertino của thành phố. Tôi chưa đối mặt với nỗi sợ này bao giờ. Đèn tắt, nhưng căn phòng được thắp sáng bởi ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Một trong những bức tường được bao phủ bằng gương. Tôi quay về phía đó, bối rối. Không đúng. Tôi đâu có được phép treo gương. Tôi nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, đôi mắt mở to của tôi, chiếc giường trải ga xám được kéo căng, chiếc mắt áo đang treo đồ của tôi. Kệ sách, những bức tường trống. Mắt tôi chiếu tướng đến cái cửa sổ phía sau tôi, và đến người đàn ông đang đứng ngay ở ngoài, cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống tơi như giọt mồ hôi. Và người tôi đông cứng lại. Tôi nhận ra hắn ta. Hắn là người đàn ông với gương mặt đầy sẹo trong bài kiểm tra tư cách. Hắn mặc đồ đen và đang đứng im như phỗng. Tôi chớp mắt, và hai tên khác xuất hiện hai bên hắn, cũng đứng im như vậy. Nhưng mặt chúng tuyệt nhiên không có gì, chỉ là những cái sọ phủ da, tôi quay ngoắt người lại, và bọn chúng đang đứng trong phòng tôi. Tôi tựa vai vào tấm gương, trong một tích tắc, căn phòng im lặng, và rồi những nắm đấm nện lên cửa sổ, không chỉ có 2 hay 4 hay 6, mà là hàng tá nắm đấm với hàng tá ngón tay đang nện ầm ầm lên cửa kính. Âm thanh vang rền vào tận xương sườn tôi, ồn quá, và rồi người đàn ông sức sẹo và hai gã đồng bọn bắt đầu bước từ từ và cẩn trọng về phía tôi, bọn chúng đến đây để bắt tôi. Giống như Peter, Drew và An, để giết tôi. Tôi biết điều đó, trình mô phỏng. Đây là trình mô phỏng. Tim tôi đập loạn xạ trong lồng ngực, tôi vịn tay lên tấm gương đằng sau tôi và trượt nó bên trái. Nó không phải là tấm gương mà là một cánh cửa dẫn tới phòng để đồ. Tôi tự nói với mình vũ khí sẽ xuất hiện. Nó sẽ được treo trên bức tường bên phải, chỉ cách tay tôi vài phân. Tôi không rời mắt khỏi người đàn ông mang sẹo. Nhưng ngón tay tôi đã mò được khẩu súng và tôi chọc lấy ngay bán súng, tôi cắn môi và nổ súng vào tên có sẹo. Tôi không đợi để xem viên đạn có trúng người hắn không, tôi lần lượt chĩa súng vào hai tên không mặt, nhanh hết sức có thể. Môi tôi phát đau vì tôi cắn quá chặt. Tiếng thụi trên cửa sổ dừng lại, thay vào đó là tiếng cào xước, và những quả đấm chuyển thành những bàn tay với móng tay dài cong queo. Cào lên cửa kính, quyết liệt tìm đường vào. Tấm kính rạn ra dưới áp lực của những bàn tay, và rồi nứt, và rồi vỡ vụn, tôi thét lên, tôi không có đủ đạn trong súng, những cơ thể nhợt nhạt, thân người, nhưng quạt quẹo, tay bẻ quạt ra sau theo những góc quái dị, những cái miệng rộng quá cỡ với hàm răng nhọn hoắt, hốc mắt trống hoác, xô nhau nhào vào phòng tôi, lần lượt từng người một. Và trường về phía tôi. Tôi thu người vô trong phòng chứa đồ và sập cửa lại. Một giải pháp. Tôi cần một giải pháp. Tôi thu mình lại và chĩa súng vô đầu. Tôi không thể chống lại chúng. Tôi không thể chống lại chúng nên tôi phải bình tĩnh lại. Bối cảnh kinh hoàng sẽ ghi nhận nhịp tim chậm và hơi thở đều đặn của tôi và sẽ chuyển sang màn tiếp theo. Tôi ngồi bệt xuống sàn. Bức tường sau lưng tôi kêu cóc két. Tôi lại nghe thấy tiếng động của những nắm đấm lên cánh cửa phòng chứa, nhưng tôi quay đi và chăm chú nhìn vào bóng tối trên tấm bảng đằng sau tôi. Nó không phải là bức tường mà là một cánh cửa khác. Tôi dò dẫm kéo nó qua và lộ ra một hành lang dẫn lên trên. Mỉm cười, tôi bò qua cái lỗ và đứng dậy. Tôi ngửi thấy mùi đồ ăn đang được nướng. Tôi ở nhà rồi, hít một hơi thật sâu. Tôi nhìn nhà mình dần biến mất. Trong khoảnh khắc, tôi quên mất rằng mình đang ở trong tổng hành dinh của phái Dantelet, và rồi Tobia đang đứng trước mặt tôi, nhưng tôi đâu có sợ Tobia. Tôi ngoái nhìn ra sau. Có thể có thứ gì đó sau lưng tôi mà tôi phải tập trung vào. Nhưng không, sau lưng tôi chỉ có cái giường bốn cẳng thôi, một cái giường, Tobia hướng về phía tôi, chậm rãi. Chuyện gì vậy nè? Tôi trân trối nhìn anh, đờ như cây cơ. Anh mỉm cười lại với tôi. Nụ cười nhìn rất hiền dịu. Quen thuộc, anh áp miệng lên miệng tôi, và đôi môi tôi hé mở. Tôi đã nghĩ sẽ không thể nào quên được là mình đang ở trong trình mô phỏng. Tôi đã lầm, anh làm cho mọi thứ khác đều tan biến đi, tay anh lần mò tìm khóa kéo áo khoác tôi và chậm chậm kéo nó xuống cho đến khi cái khóa tách ra. Anh giật cái áo ra khỏi vai tôi, ôi, là tất cả những gì tôi nghĩ được, khi anh lại hôn tôi. Ôi, nỗi sợ của tôi là ở bên cạnh anh. Tôi đã thận trọng với chuyện tình cảm suốt cả đời mình, nhưng tôi không biết sự cẩn trọng đó nhiều tới mức nào, nhưng trở ngại này cảm giác không giống như những trở ngại khác. Đó là một kiểu sợ hãi khác, hoảng loạn về thần kinh hơn là nỗi kinh hoàng mù quáng. Anh vuốt bàn tay anh trên cánh tay tôi và ôm lấy hông tôi, ngón tay anh trượt trên vùng da ngay phía trên thắt lưng, và tôi rùng mình, tôi nhẹ nhàng đẩy anh ra và đưa tay bóp trán. Tôi đã bị tấn công bởi hàng đống những con quạ và những người có bộ mặt kỳ quái. Tôi đã bị thiêu sống bởi thằng con trai xém nữa quăng tôi xuống vực. Tôi đã suýt chết đuối hai lần và đây là chuyện tôi không đối phó được ư? Đây là nỗi sợ mà tôi không có giải pháp nào cho nó hết. Người con trai tôi thích muốn làm chuyện đó với tôi. Tobia mô phỏng hôn lên cổ tôi. Tôi cố suy nghĩ. Tôi phải đối đầu với nỗi sợ. Tôi phải làm chủ tình thế và tìm cách làm cho nó ít đáng sợ hơn. Tôi nhìn vào mắt Tobia mô phỏng và nghiêm khắc nói, em sẽ không ngủ với anh trong ảo giác đâu. Ok, rồi tôi chụp vai anh và xoay người chúng tôi lại, đẩy anh về phía chân giường. Tôi cảm thấy một thứ gì đó khác không phải nỗi sợ, cảm giác nhột nhột trong bụng. Mắc cười. Tôi đẩy anh xuống và hôn anh, tay tôi choàng quanh tay anh. Có cảm giác anh mạnh. Cảm giác anh rất hay, và anh biến mất, tôi gục mặt lên tay mà cười cho đến khi mặt nóng lên. Chắc hẳn tôi là đứa khai tâm duy nhất có nỗi sợ như vậy. Tiếng cò súng vang lên một cái tách bên tai tôi gần như quên mất về nỗi sợ này. Tôi cảm giác được sức nặng của một khẩu súng trong tay tôi và con ngón tay cầm lấy nó, ngón trỏ đặt lên cò súng. Một ánh đèn chiếu xuống từ trần nhà, không biết phát ra từ cái gì nữa, và đứng ngay giữa vòng tròn ánh sáng là mẹ tôi, ba tôi và anh trai tôi, làm đi, một giọng nũy rít lên bên cạnh tôi. Giọng nữ, nhưng cục cằn như thể nó trộn giữa đá và miếng kính vỡ. Nghe giống giọng Di Ninh, một nòng súng ấn vào thái dương tôi, một vòng tròn lạnh giá áp vào da tôi. Cái lạnh chạy khắp cơ thể tôi, làm tóc gáy tôi dựng hết cả lên. Tôi chùi lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lên quần và nhìn người đàn bà ấy qua khóe mắt. Là Di Ninh. Cặp kính của cô ta bị lệch, và mắt cô ta chẳng có chút cảm xúc nào hết. Nỗi sợ tồi tệ nhất của tôi, rằng gia đình tôi sẽ chết, và rằng tôi sẽ chịu trách nhiệm về điều đó, làm đi, cô ta lại nói, lần này cương quyết hơn. Làm đi nếu không ta sẽ giết ngươi, tôi nhìn Caleb. Anh gật đầu, hai hàng lông mày nhíu lại, thông cảm. Làm đi, Tris, anh khẽ nói. Anh hiểu mà. Không sao đâu, mắt tôi rơm rớm. Không, tôi nói, cổ họng nghẹn lại đến phát đau. Ta cho ngươi 10 giây, cô ta hét lên. 10. 9, mắt tôi nhìn từ anh sang ba. Lần cuối tôi nhìn ông đã trao cho tôi một cái nhìn coi thường, nhưng giờ đôi mắt ông mở to và hiền dịu. Chưa bao giờ tôi thấy ba có biểu cảm như vậy ngoài đời thực, Tris, ba nói. Con không có sự lựa chọn nào khác đâu, 8, Tris, mẹ tôi lên tiếng. Ba mỉm cười. Mẹ có nụ cười thật dịu dàng. Chúng ta yêu con, 7, im đi, tôi hét, giương súng lên. Tôi làm được. Tôi có thể bắn họ. Họ hiểu mà. Họ yêu cầu tôi làm vậy mà. Họ sẽ không muốn tôi hy sinh bản thân cho họ đâu. Họ thậm chí còn không có thật mà. Đây đều là trình mô phỏng thôi mà, 6, điều này không có thật. Nó không có nghĩa lý gì hết. Đôi mắt của anh tôi như hai mũi khoan khoan vào đầu tôi. Mồ hôi tôi làm cho khẩu súng trở nên trơn trượt. 5, tôi không có sự lựa chọn nào khác. Tôi nhắm nghiền mắt lại. Nghĩ đi. Tôi phải suy nghĩ. Tình huống khẩn cấp khiến tim tôi đập nhanh phụ thuộc vào một điều duy nhất. Và chỉ một mà thôi, sự đe dọa đến tính mạng của tôi. 4. 3. Tobia đã nói với tôi sao nhỉ? Sự vị tha và lòng can đảm không khác nhau là mấy. 2. Tôi buông cò súng ra và thả nó rơi xuống đất. Trước khi mất hết nhuệ khí, tôi quay lại và ấn tráng lên nòng súng phía sau tôi, bắn tôi đây này. 1. Tỏi nghe tiếng tách, và một tiếng nổ lớn. Chương 31. Đèn bật sáng. Tôi đứng trơ trọi trong căn phòng trống với những bức tường bê tông, run rẩy. Tôi khuỵu gối, vòng hai tay ôm lấy ngực. Lúc tôi bước vào không thấy lạnh, nhưng giờ sao lạnh quá. Tôi chà chà hai cánh tay để xóa hết lớp da gà đang nổi, chưa bao giờ tôi thấy nhẹ nhõm như vậy trước đây. Mọi cơ bắp trên người giãn ra cùng một lúc và tôi lại được hít thở thoải mái. Tôi không thể tưởng tượng việc cứ rảnh là lại đi vào bối cảnh kinh hoàng như Tobia được. Trước đây, với tôi chuyện đó thật can đảm làm sao, nhưng giờ giống như một hình thức bạo hành hơn, cửa mở ra, và tôi đứng dậy. Mark, Eric, Tobia và vài người nữa tôi không biết xếp hàng bước vô phòng. Đứng thành một nhóm trước mặt tôi. Tobia cười với tôi, chúc mừng, Tris, Eric nói. Em đã kết thúc thành công bài kiểm tra cuối kỳ của mình, tôi cố nặn ra một nụ cười. Không thành. Tôi không thể rũ bỏ được ký ức về khẩu súng gí vô đầu mình. Tôi vẫn có thể cảm nhận được nòng súng đang in giữa hai hàng lông mày tôi. Cảm ơn, tôi nói, còn một điều nữa trước khi em có thể đi chuẩn bị cho buổi tiệc chào mừng. Anh ta nói. Anh ta hất đầu ra hiệu cho một người lạ hoắc đứng phía sau. Một người phụ nữ tóc xanh đưa cho anh ta một cái hộp nhỏ màu đen. Anh ta mở nó và lấy ra một cái ống tim và một cây kim dài, vừa nhìn thấy là tôi đã căng thẳng liền. Thứ chất lỏng màu cam nâu trong ống tim làm tôi nhớ đến thứ họ tiêm cho chúng tôi trước kỳ trình mô phỏng. Đáng lẽ ra tôi phải xong xuôi với mấy thứ này rồi chứ, ít ra em không sợ kim tim, anh ta nói. Cái này sẽ tiêm vào em một thiết bị theo dõi, chỉ được kích hoạt khi em bị báo mất tích, chỉ là đề phòng thôi, người ta có mất tích thường xuyên không? Tôi hỏi, cau mày, không thường lắm. Eric nhếch mép. Đây là một bước tiến mới, nhờ phái Edudit, chúng tôi đã tiêm cho tất cả những Dantelet suốt ngày hôm nay. Và tôi cho rằng các phái khác cũng sẽ đồng ý làm theo sớm thôi, bụng tôi quặn lên. Tôi không thể để anh ta tiêm vô người tôi bất cứ thứ gì, nhất là những thứ được chế tạo bởi phái Edudit, có thể bởi ngay Jinin. Nhưng tôi cũng không thể cự tuyệt. Tôi không thể cự tuyệt nếu không anh ta sẽ lại nghi ngờ lòng trung thành của tôi, được thôi, tôi nói, cổ họng khô khốc, Eric tiến tới chỗ tôi. Tay cầm kim và ống tiêm. Tôi kéo hết tóc qua và nghiêng đầu qua một bên. Tôi nhìn đi chỗ khác khi Eric lau cổ tôi bằng một miếng gạt khử trùng và ấn kim vào da tôi. Cơn đau truyền qua cổ tôi, đau đớn nhưng ngắn, anh ta cất cây kim lại vô hộp và dán một miếng băng dính lên vết tim, bữa tiệc sẽ bắt đầu sau 2 tiếng nữa, anh ta thông báo. Thứ hạng của em cùng với các bạn khai tâm nhảy phái và khai tâm Dantelet bẩm sinh khác sẽ được công bố vào lúc đó. Chúc em may mắn, nhóm người ra khỏi phòng, nhưng Tobia nán lại. Anh dừng lại ngay cửa và ra hiệu cho tôi đi theo anh, tôi làm theo. Căn phòng bằng kính ở trên hố bẫy đầy nhóc những Dantelet, vài người đang đi trên dãy trên đầu chúng tôi, một số thì trò chuyện và cười đùa theo từng nhóm. Anh mỉm cười với tôi. Chắc là anh đã không xem rồi, nghe đồn là em chỉ phải đối mặt với 7 chướng ngại vật thôi thì phải. Anh nói. Về thực tế mà nói thì là vô tiền khoáng hậu, anh không xem trình mô phỏng của em hả, chỉ trên màn hình thôi. Những thủ lĩnh phái Dantelet là những người duy nhất được xem toàn bộ, anh đáp. Họ có vẻ bị ấn tượng, chà, 7 thứ chẳng được ấn tượng bằng 4 đâu, tôi trả lời. Nhưng vậy cũng đủ rồi, tôi sẽ ngạc nhiên lắm nếu em không xếp thứ nhất đó, anh nói, chúng tôi bước vào trong căn phòng kín. Đám đông vẫn còn ở đó nhưng ít hơn so với lúc người cuối cùng, là tôi, đi, người ta chú ý đến tôi chỉ sau vài giây. Tôi đi sát vào Tobia khi họ cứ chỉ trỏ. Nhưng tôi không đi được nhanh đủ để tránh những tiếng reo mừng, những cái vỗ vai, những lời chúc tụng. Khi tôi nhìn những con người đang ở xung quanh tôi nhận ra họ sẽ thật quái lạ trong mắt ba và anh tôi như thế nào, và thật bình thường trong mắt tôi ra sao, mặc cho tất cả những cái khuyên kim loại trên mặt, hình xăm trên cánh tay, cổ họng và ngực họ. Tôi mỉm cười lại với những người đó, chúng tôi bước xuống những bậc thang về lại hố bẫy và tôi cất tiếng, em có một câu hỏi. Tôi cắn môi. Họ kể cho anh nghe về bối cảnh kinh hoàng của em nhiều chừng nào, thật ra không có gì. Sao vậy, anh hỏi, không sao. Tôi đá một hòn đá cuội lăn qua một bên, em có phải về lại phòng ngủ chung không, anh hỏi. Vì nếu em muốn có chút yên bình và tĩnh lặng thì em có thể đi với tôi đợi đến bữa tiệc, bụng tôi nôn nao, sao, anh hỏi, tôi không muốn về lại phòng ngủ. Và tôi không muốn phải e sợ anh, đi thì đi, tôi nói, anh đóng cửa lại và cởi giày ra. Em muốn uống nước không? Anh hỏi, dạ không, cảm ơn anh. Tôi phẩy tay, em có sao không? Anh chạm vào má tôi. Tay anh đỡ lấy một bên đầu tôi, những ngón tay dài lùa vào tóc tôi. Anh mỉm cười và ôm lấy đầu tôi, rồi hôn tôi. Người tôi từ từ nóng lên. Và nỗi sợ kêu ù ù như đồng hồ báo thức trong ngực tôi. Vẫn áp môi trên môi tôi, anh cởi áo khoác của tôi ra. Tôi ngần ngại khi nghe tiếng nó rớt xuống đất. Và tôi đẩy anh ra, mắt rơm rớm. Tôi không biết sao mình lại có cảm giác này. Tôi không cảm thấy giống như vậy khi anh hôn tôi trên tàu. Tôi úp 2 tay lên mặt, che mắt lại, sao? Có chuyện gì không ổn với em à? Tôi lắc đầu, đừng nói với tôi là không sao. Giọng anh lạnh đi. Anh chụp lấy cánh tay tôi. Nè! Nhìn tôi đi. Tôi bỏ tay xuống và ngước nhìn anh. Sự tổn thương trong mắt và cơn giận trong 2 hàm răng nghiến chặt của anh làm tôi ngạc nhiên, thỉnh thoảng em tự hỏi, tôi nói, ráng hết sức bình tĩnh, chuyện này đem lại gì cho anh? Chuyện quỷ tha ma bắt nó là chuyện gì, đem lại gì cho tôi, anh lặp lại. Anh lùi lại, lắc đầu. Em là một đứa ngốc, Tris ạ, em không phải là một con ngốc. Tôi nói. Đó là lý do em thấy hơi kỳ kỳ. Trong số tất cả những người con gái anh có thể chọn thì anh lại chọn em. Nên nếu anh chỉ trông đợi, anh biết đó, chuyện gì? Chuyện giường chiếu á hả? Anh cau mày. Biết sao không, nếu chỉ muốn có chừng đó thì chắc chắn em không phải là người đầu tiên tôi tìm đến đâu, tôi có cảm giác như anh mới đấm vô bụng tôi. Dĩ nhiên tôi sẽ không phải là người đầu tiên anh tìm đến, không phải người đầu tiên, không phải người đẹp nhất, không đáng thèm muốn. Tôi đưa tay ôm bụng và nhìn đi chỗ khác, cố ngăn không cho nước mắt trào ra. Tôi không phải loại hở chút là sướt mướt. Cũng không phải loại ưa la hét mắng mỏ. Tôi chớp mắt vài cái, hạ tay xuống vê, em đi đây, tôi lặng lẽ nói. Và tôi quay người về cánh cửa. Không, Tris. Anh chụp cổ tay tôi và kéo tôi lại. Tôi đẩy anh ra, mạnh, nhưng anh nắm lấy cổ tay kia và giữ những cánh tay bắt chéo nhau như vậy giữa hai chúng tôi. Tôi xin lỗi đã nói vậy, anh nói. Nhưng ý tôi là em không phải như vậy. Tôi biết điều đó khi tôi gặp em, anh là một chướng ngại vật trong bối cảnh kinh hoàng của em. Môi tôi run run. Anh biết không, cái gì? Anh buông tay tôi ra. Và cái nhìn bị tổn thương quay lại. Em sợ tôi sao, không phải anh, tôi nói. Tôi cắn môi để giữ nó thôi đừng run nữa. Ở bên cạnh anh, bên cạnh bất cứ ai. Em chưa bao giờ gắn bó với ai trước đây, và anh thì lớn hơn, và em không biết anh trông đợi điều gì, và, Tris, anh nghiêm giọng, tôi không biết em đang bị ảo tưởng điều gì nhưng chuyện này cũng hoàn toàn mới mẻ với tôi. Ảo tưởng, tôi lặp lại. Tức là anh chưa từng. Tôi nhướng mày. Ôi. Ôi. Em chỉ tưởng là. Là bởi vì tôi mê anh nên chắc những người khác cũng phải mê anh. Ừm. Anh biết đó, chà, vậy em tưởng sai rồi. Anh nhìn đi chỗ khác. Mặt anh đỏ ửng, như thể anh cũng đang xấu hổ vậy. Em có thể kể cho tôi nghe tất tần tật mọi thứ mà, biết không, anh nói. Anh ôm lấy mặt tôi. Ngón tay anh lạnh và lòng bàn tay anh thì ấm nóng. Tôi tử tế hơn nhiều so với khi huấn luyện. Tôi hứa đó, tôi tin anh. Nhưng không phải là vì sự tử tế của anh hôn lên giữa trán tôi, và lên chóp mũi tôi, và rồi cẩn thận áp miệng anh lên miệng tôi. Tôi bị bực mình. Tôi đang có một luồng điện chạy trong người thay vì máu. Tôi muốn anh hôn tôi rất muốn, nhưng tôi lại sợ nó lại đi tới nơi không nên tới, tay anh đặt lên vai tôi. Ngón tay anh vuốt ve đường viền miếng băng dán anh lùi lại, nhíu mày, em bị đau hả? Anh hỏi, không. Là một cái hình xăm khác thôi. Nó lành rồi. Em chỉ muốn che nó đi, tôi xem được không? Tôi gật đầu, cổ họng nghẹn lại. Tôi kéo tay áo xuống và rũ vai khỏi áo. Anh nhìn chằm chằm vai tôi trong một giây, rồi lướt ngón tay lên đó. Tay anh lên xuống theo xương tôi, nó lôi ra nhiều hơn tôi nghĩ. Khi anh chạm vào tôi thấy như mọi chỗ nơi anh chạm vào đều thay đổi vì sự kết nối này. Nó làm tôi rộn ràng. Không chỉ vì nỗi sợ. Còn vì cái gì đó khác nữa. Ham muốn, anh bóc một góc miếng băng dán ra. Mắt anh đảo qua biểu tượng của phái Albertino, và anh nhoẻn cười, tôi cũng có một hình giống vậy, anh cười lớn. Sau lưng, thiệt không? Em nhìn được không? Anh dán miếng bản che hình xăm lại và kéo áo lên lại vai cho tôi. Em đang yêu cầu tôi cởi đồ đó hả Tris? Cổ họng tôi phát ra tiếng cười ùn ụt căng thẳng. Chỉ một phần thôi mà, anh gật đầu, nụ cười đột nhiên biến mất. Anh nhìn vào mắt tôi và kéo khóa áo khoác xuống. Nó trượt khỏi vai anh và anh ném nó lên ghế. Tôi không cảm thấy mắc cười nữa. Tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn anh. Lông mày anh nhíu lại đến giữa trán. Và anh nắm lấy vạt áo. Nhẹ nhàng, anh kéo áo qua khỏi đầu, một ngọn lửa đang tơ lét bao phủ sườn phía bên phải, nhưng ngoài cái đó ra, ngực anh không có hình gì. Anh ngoảnh mặt đi, sao vậy, tôi hỏi, cau mày. Anh có vẻ không thoải mái, tôi không hay mời mọc nhiều người tới ngắm nghía tôi đâu, anh nói. Thiệt ra là chưa có ai, không tưởng tượng được tại sao. Tôi khẽ nói. Ý em là, nhìn anh mà xem. Tôi chậm chậm đánh một vòng quanh anh. Lưng anh có nhiều mực xăm hơn da. Biểu tượng của mỗi phái đều được vẽ trên đó, Dantelet ở trên cùng xương sống, Albertino ngay phía dưới, và ba cái kia, nhỏ hơn, ở dưới chúng. Tôi nhìn cái cân biểu trưng cho phái Candor, con mắt biểu trưng cho Erudit, và cái cây đại diện cho Amity. Dễ hiểu nếu như anh xăm biểu tượng của phái Dantelet. Nơi anh đang trú ngụ, và ngay cả biểu tượng của phái Albertino, gốc gác của anh, giống như tôi. Nhưng còn ba hình kia là sao? Tôi nghĩ chúng ta đã mắc sai lầm, anh nhẹ nhàng nói. chúng ta đều loại ra những đức tính của các phái khác trong quá trình củng cố đức tính của phái mình. Tôi không muốn như vậy. Tôi muốn được can đảm, vị tha, và tử tế, và chân thật. Anh hắn giọng. Tôi vẫn đang đấu tranh liên tục để có thể tử tế. Không có ai là hoàn hảo cả, tôi thì thầm. Mọi việc không diễn ra theo cách đó. Một điều xấu này mất đi thì lại có một điều xấu khác thế chỗ, tôi đã đánh đổi hèn nhát để lấy về tàn nhẫn. Tôi đã đánh đổi mềm yếu để lấy vẻ dữ tợn, tôi vuốt ve biểu tượng phái Albertino. Chúng ta phải cảnh báo cho họ biết. Sớm, tôi biết, anh đáp. Chúng ta sẽ làm vậy, anh xoay người lại đối diện tôi. Tôi muốn chạm vào anh, nhưng tôi sợ anh đang cởi trần, sợ anh cũng sẽ khiến tôi cởi trần như anh vậy, làm em sợ hả Tris, không, tôi rền rỉ. Tôi hắng giọng. Không hẳn. Em chỉ sợ điều em muốn thôi, em muốn gì? Rồi mặt anh đanh lại. Tôi chậm rãi gật đầu, anh cũng gật đầu, và dịu dàng nắm tay tôi. Anh đặt tay tôi lên bụng anh. Anh đưa mắt nhìn xuống, rồi đẩy tay tôi hướng lên, lên trên bụng, trên ngực, và giữ nó ngay cổ anh. Tay tôi tê rần khi chạm vào da anh, mềm và ấm. Mặt tôi nóng bừng, nhưng tôi lại rùng mình. Anh nhìn tôi, một ngày nào đó, anh nói, nếu như em vẫn còn muốn tôi, chúng ta có thể. Anh dừng lại, hắng giọng. Chúng ta có thể, tôi khẽ cười và choàng tay ôm lấy anh trước khi anh nói hết câu. Dụi mặt tôi vào ngực anh. Tôi cảm nhận được tim anh đập trên má mình, nhanh giống như tim tôi, anh cũng sợ em đúng không, Tobia, kinh hãi luôn ấy chứ, anh cười, tôi quay đầu và hôn lên chỗ trũng dưới cổ anh, có thể anh sẽ không có mặt trong bối cảnh kinh hoàng của em nữa đâu, tôi thì thào, anh cúi xuống và chậm rãi hôn tôi, vậy mọi người có thể gọi em là số 6, số 4 và số 6. Tôi nói, chúng tôi lại hôn nhau, và lần này cảm giác quen thuộc hơn. Tôi biết chính xác chúng tôi ăn khớp với nhau như thế nào, tay anh ôm ngang eo tôi, tay tôi đặt trên ngực anh, môi anh gắn chặt vào môi tôi. Chúng tôi ghi nhớ lẫn nhau, chương 32, tôi cẩn thận quan sát gương mặt Tobia khi chúng tôi bước đến phòng ăn, tìm kiếm dấu hiệu của sự thất vọng. Chúng tôi đã nằm dài trên giường 2 tiếng đồng hồ. Trò chuyện và hôn nhau và cuối cùng ngủ quên cho tới khi nghe tiếng la hét ngoài hành lang, người ta đang trên đường đến bữa tiệc, nếu có gì thì có chăng là nhìn anh có vẻ nhẹ nhàng hơn trước đây nhiều, cũng cười nhiều hơn, khi đã đến trước cửa, chúng tôi tách ra. Tôi vô trước, và chạy đến bàn ngồi chung với Will và Christina. Một phút sau, anh bước vào và ngồi xuống kế dê. Anh này đưa cho anh một cái chai. Tobias Sudi, bộ đã đi đâu vậy? Christina hỏi. Mọi người đều quay lại phòng ngủ, mình đi lăng quăng thôi à, tôi đáp. Mình căng thẳng quá nên không muốn nói chuyện với ai, bộ không có lý do gì phải căng thẳng hết, Christina lắc đầu. Mình mới quay qua tính nói chuyện với Will thì bộ đã xong bén mất rồi. Tôi nghe thấy có chút gì đó như ghen tị trong giọng nó, và một lần nữa, tôi ước gì có thể giải thích là tôi đã được chuẩn bị khá tốt cho trình mô phỏng rồi, nhờ vào thực lực của tôi. Thay vì vậy tôi chỉ nhún vai, bồ sẽ chọn nghề gì, tôi hỏi nó, mình đang nghĩ tới chuyện có thể mình muốn làm công việc như số 4. Huấn luyện tụi khai tâm, con nhỏ trả lời. Dọa cho tụi nó mất hồn mất vía. Bồ biết đó, những thứ vui vui. Còn bồ thì sao, tôi đã quá bận tâm tới chuyện đậu kỳ nhập môn nên hầu như chưa nghĩ gì tới chuyện đó. Tôi có thể làm việc cho những thủ lĩnh Dantelet, nhưng bọn họ sẽ giết tôi nếu phát hiện ra tôi là ai. Còn gì khác không nhỉ, mình đoán là mình có thể làm đại sứ để giao thiệp với các phái khác, tôi nói. Là một kẻ nhảy phái có thể có ích. Mình cứ hy vọng bộ sẽ nói là thực tập viên thủ lĩnh Dantelet chứ, Christina thở dài. Vì đó là điều Peter muốn. Lúc nãy trong phòng ngủ nó không im cái miệng nó đi được một chút về chuyện này, và đó là thứ mình muốn, Will chêm vào. Hy vọng mình xếp trên nó, ôi, và trên toàn thể đám khai tâm Dantelet bẩm sinh nữa. Quên tụi nó đi. Nó rên rỉ. Ôi trời ơi. Nhiệm vụ bất khả thi. Không đâu, lên tiếng. Christina với tới và đang ngón tay vào tay nó, như thể đó là điều tự nhiên nhất quả đất. Will siết chặt tay con nhỏ, câu hỏi là, Christina nói, cúi người tới trước. Mấy người thủ lĩnh xem bối cảnh kinh hoàng của bồ, họ đã phá ra cười vì cái gì gì đó, vậy hả, tôi cắn chặt môi. Mừng là nỗi kinh hoàng của mình mua vui được cho họ, biết đó là chướng ngại vật nào không? Nó hỏi. Không, nói xạo, nó nói. Lúc nào nói xạo bồ cũng nhai má trong của bồ trong miệng. Lòi đuôi rồi nha, tôi ngừng nhai, cái đuôi của Will là cứ mím chặt hai môi vào nhau, nếu điều đó làm bồ thấy khá hơn, con nhỏ bổ sung, Will lật đật che miệng nó lại, thôi được rồi. Mình sợ, đụng chạm thân mật, tôi nói, đụng chạm thân mật, Christina lặp lại. Giống như, chuyện giường chiếu đó hả? Tôi căng người ra. Và ép mình phải gật đầu. Ngay cả khi nếu chỉ có mình Christina, và không có ai ở đây, tôi vẫn muốn vặn cổ con nhỏ ngay bây giờ. Đầu tôi nghĩ ra vài cách để dùng ít lực nhất mà gây ra chấn thương lớn nhất. Tôi cố phóng ra lửa từ hai con mắt mình, Will phá ra cười, nó như thế nào, con nhỏ hỏi. Tức là, có ai đó định làm chuyện đó với bồ hả? Ai vậy? Bồ biết đó. Khuôn mặt, người đàn ông vô danh, tôi nói. Mấy con bướm đêm của bồ thì sao, bồ đã hứa là không nói ra mà. Christina la l đập vào tay tôi, bướm đêm, Will lặp lại. Cậu sợ bướm hả, không phải chỉ có một đàn bướm thôi đâu, nó kể, giống như là một biển luôn đó. Ở khắp mọi nơi. Tất cả những cái cánh và chân và. Nó rùng mình và lắc lắc đầu. Ghê thiệt, Will nói, giả bộ nghiêm trọng. Đó mới là cô gái của tôi. Cứng trắng như mấy trái banh vải ấy, im đi, tiếng micro rít lên đâu đó, lớn tới mức tôi phải bịt cả hai tai lại. Tôi nhìn qua bên kia phòng và thấy Eric, anh ta đang đứng trên một cái bàn với cái micro trong tay, đang lấy ngón tay gõ gõ nó. Sau khi gõ xong và đám đông Dantelet đã im phăng phắc, Eric hắng giọng và bắt đầu. Chúng ta không phải là những người giỏi hùng biện cho lắm. Khu môi múa mép là nghề của phái Edudit, anh ta nói. Đám đông cười ồ lên. Tỏi tự hỏi không biết họ có biết anh ta đã từng là một thành viên Edudit không, có biết rằng dưới vẻ ngoài liều lĩnh và tàn bạo của phái Dantelet mà anh ta đang giả bộ khoác lên người, anh ta lại giống phái Edudit hơn tất thảy không? Nếu họ biết, tôi ngờ họ sẽ chẳng cười với anh ta nổi đâu. Nên tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Một năm mới, và chúng ta có một nhóm khai tâm mới. Và một nhóm, còn ít hơn nữa, là các thành viên mới. Chúng ta gửi lời chúc mừng nhiệt liệt tới các bạn ấy, từ chúc mừng vừa vang lên là căn phòng liền nổ tung, không phải với tiếng vỗ tay mà là tiếng đấm rầm rầm xuống mặt bàn. Âm thanh rung động trong ngực tôi. Và tôi nhe răng cười, chúng ta tin vào lòng can đảm. Chúng ta tin vào hành động, chúng ta tin vào sự miễn nhiễm với nỗi sợ hãi và vào việc đạt được những kỹ năng để đánh đuổi cái xấu ra khỏi thế giới của chúng ta. Để cái tốt có thể ngự trị và phát triển thịnh vượng. Nếu các bạn cũng tin tưởng vào những điều đó, chúng tôi đón chào các bạn, dù tôi biết là Eric chắc chẳng tin vào điều nào trong mấy điều đó, nhưng tôi vẫn mỉm cười. Vì tôi tin. Mặc cho những thủ lĩnh Dantelet đã làm biến dạng lý tưởng Dantelet này như thế nào, những lý tưởng đó vẫn có thể là của thêm nhiều tiếng đấm nữa, lần này còn được hỗ trợ bởi những tiếng hú hét, ngày mai, trong ngày đầu tiên làm thành viên chính thức. 10 thành viên khai tâm đứng đầu sẽ lựa chọn nghề nghiệp của mình, theo thứ tự xếp hạng, Eric nói. Tôi biết thứ hạng là thứ mà mọi người đều đang thật sự trông chờ. Chúng được quyết định bởi 3 điểm số, đầu tiên là của giai đoạn đấu sáp lá cà, thứ hai là của giai đoạn trình mô phỏng, và thứ ba là từ bài kiểm tra cuối kỳ, bối cảnh kinh hoàng thứ hạng sẽ hiện lên trên bảng đằng sau tôi đây, ngay khi từ đây thoát ra khỏi miệng anh ta, những cái tên liền xuất hiện trên cái màn hình to gần bằng cái tường đằng sau. Kế bên số 1 là hình tôi. Và cái tên, Tris, gánh nặng đè trên ngực tôi như được nhấc bỏ. Tôi không hề nhận ra nó có ở đó cho đến khi nó đã biến mất, và tôi không cần phải cảm thấy nặng nề nữa. Tôi nhe răng, một cảm giác trăm trang chạy qua người. Thứ nhất, đi vơ gần hay không thì phái này cũng chính là nơi tôi thuộc về, tôi quên đi cuộc chiến, tôi quên đi cái chết. Cánh tay Will choàng qua người tôi và nó trao cho tôi một cái ông muốn nghẹt thở. Tôi nghe thấy tiếng reo mừng và cười vui và la ó, Christina chỉ tay lên màn hình, mắt nó mở lớn và ngân ngấn nước, 1. Tris, 2. Uria, 3. Lin, 4. Malen, 5. Peter ở lại. Tôi nén tiếng thở dài. Rồi tôi đọc tiếp mấy cái tên còn lại, 6. Will, 7. Christina, tôi mỉm cười, và Christina với qua bàn để ôm tôi. Tôi bị phân tâm quá không phản ứng lại được cái sự tình thương mến thương đó, ai đó chụp lấy tôi từ phía sau và hét vô tai tôi. Là Uriah. Tôi không quay người ra sau được nên đành với tay ra sau để siết vai nó, chúc mừng nha, tôi la lên, cậu knock out hết cả đám, nó hét đáp lại. Nó buông tôi ra, cười tươi như hoa và chạy về phía đám khai tâm đang tơ lét bẩm sinh, tôi vẫn cổ nhìn lên màn hình lại lần nữa. Lần này tôi dò hết danh sách, 8, 9 và 10 là mấy đứa đang tơ lét bẩm sinh tôi không quen, 11 và 12 là Molly và Drew đã bị loại. Drew, cái thằng đã bỏ chạy khi Peter đang siết cổ tôi tòng ten trên bờ vực, và Molly, con nhỏ đã cung cấp cho phái Edudit những thông tin dối trá về ba tôi, hai đứa giờ vô môn phái, không phải là thắng lợi mà tôi mong muốn. Nhưng dù sau đó cũng là một thắng lợi, Will và Christina hôn nhau, theo thiện ý của tôi thì hơi ướt át. Xung quanh tôi toàn là tiếng ầm ầm của những nắm tay Dantelet. Rồi tôi thấy ai vỗ vai tôi một cái, quay người lại thì Tobia đang đứng sau lưng tôi. Tôi đứng dậy, nhoẻn miệng cười, em nghĩ nếu ông em một cái thì có hơi lộ liễu quá không? Anh hỏi, anh biết đó, tôi nói, em chẳng quan tâm lắm đâu. Tôi nhón chân và hôn anh, đây là khoảnh khắc tuyệt diệu nhất đời tôi. Một khắc sau, ngón tay của Tobia xoa lên vết tim trên cổ tôi, và một số thứ bất thình lình liên kết lại với nhau. Không hiểu sao trước đây tôi lại không biết được cơ chứ. 1. Huyết thanh có màu chứa máy phát tín hiệu. 2. Máy phát tín hiệu kết nối trí óc với một chương trình mô phỏng. 3. Phái Edudit chế tạo ra huyết thanh. 4. Eric và Mark đang bắt tay với phái Edudit. Tôi ngừng hôn và trợn mắt nhìn Tobia. Tris, anh gọi, bối rối, tôi lắc đầu. Không phải bây giờ. Ý tôi là không phải ở đây. Nhất là khi Will và Christina đang đứng cách tôi 1 mét, mắt chữ A miệng chữ O, chắc vì tôi mới vừa hôn Tobia, và khi tiếng la hét của mấy Dantelet đang bao vây chúng tôi. Nhưng anh phải biết nó quan trọng tới cỡ nào, để sau, tôi nói. Nhé, anh gật đầu. Tôi còn không biết lát nữa sẽ giải thích với anh thế nào đây. Tôi còn không biết làm sao để suy nghĩ cho rõ ràng rành mạch, nhưng tôi biết phái Edudit sẽ làm cách nào để bắt chúng tôi tham chiến. Chương 33, tôi cố gặp riêng Tobia sau khi buổi công bố thứ hạng kết thúc, nhưng đám đông khai tâm và thành viên quá đông. Và những hành động chúc tụng của họ cứ đẩy anh ra xa tôi. Tôi quyết định sẽ lẻn ra khỏi phòng ngủ chung sau khi mọi người đã đi ngủ để đi tìm anh, nhưng bối cảnh kinh hoàng làm tôi kiệt sức hơn tưởng tượng, thành ra tôi cũng ngủ quên trời mây luôn. Tiếng giường kêu cóc két và tiếng bước chân đánh thức tôi dậy. Tối quá không nhìn rõ, nhưng khi mắt đã quen dần, tôi thấy Christina đang cột dây dày. Tôi mở miệng định hỏi nó đang làm gì thì đột nhiên để ý thấy đối diện tôi, Will đang trồng áo vô. Mọi người đều đã thức dậy, nhưng ai cũng im re, Christina, tôi gọi. Nó không nhìn tôi, nên tôi chụp vai nó lắc lắc. Christina, con nhỏ chỉ tiếp tục cột dây dày, bụng tôi quặn lên khi thấy gương mặt nó. Mắt nó đang mở, nhưng vô hồn, và mặt mũi thì lờ đờ. Nó cử động mà không buồn nhìn coi mình đang làm cái gì. Miệng hơi há ra, không tỉnh nhưng nhìn có vẻ tỉnh. Và mấy đứa khác cũng y như con nhỏ, Will ơi, tôi cất tiếng gọi ngang căn phòng. Tất cả những đứa khai tâm xếp thành một hàng dọc khi đã mặc đồ xong xuôi. Tụi nó bắt đầu im lặng rời khỏi phòng. Tôi chụp tay Will ngăn không cho nó đi, nhưng nó cứ bước tới với một lực không cưỡng lại được. Tôi nghiến răng và nắm chặt hết sức. Bám hai gót chân xuống sàn. Will kéo lê tôi theo với nó, tụi nó bị mộng du, tôi lóng ngóng tìm đôi giày. Tôi không thể ở lại đây một mình. Tôi vội vàng cột dây giày, mặc áo khoác và phóng như bay ra khỏi phòng, nhanh chóng bắt kịp hàng người, hòa vào bước chân của tụi nó. Mất vài giây tôi mới nhận ra tụi nó đang di chuyển theo một nhịp đồng nhất, chân này bước tới trước thì tay này đánh ra sau. Tôi ráng bắt chước tụi nó nhưng nhịp điệu này thiệt là kỳ cục với tôi, chúng tôi diễu hành về phía hố 7, nhưng khi chúng tôi đến được lối vào, hàng đằng trước rẽ trái. Mark đang đứng trên hành lang quan sát chúng tôi. Tim tôi nện bình bịch trong ngực và tôi cố nhìn đờ đẫn hết sức có thể về phía trước, tập trung vào nhịp bước của chân tôi. Người tôi căng ra khi đi ngang qua hắn. Hắn ta sẽ để ý thấy tôi không bị nhũng não như đám còn lại và điều tồi tệ nào đó sẽ xảy ra với tôi biết mà, đôi mắt đen tối của Mark lướt qua tôi, chúng tôi leo lên những bậc thang và đi thêm 4 cái hành lang nữa. Và rồi hành lang cuối cùng đã mở ra một cái hang khổng lồ. Bên trong là một đám đông những Dantelet, có nhiều dãy bàn với nhiều đống gì mây đen bên trên. Tôi không thấy được đó là những đống gì tới khi còn cách nó có vài tấc. Súng, dĩ nhiên rồi. Eric nói hôm qua tất cả Dantelet đã bị tiêm rồi mà. Cho nên bây giờ đây nguyên phái đều bị nhũng não, nghe lời và được huấn luyện để giết chóc. Những hiến binh hoàn hảo, tôi nhặt một khẩu súng, một bao súng và một cái đai, bắt chước Will, nó đang đứng ngay trước tôi. Tôi cố gắng bắt chước cử động của nó. Nhưng tôi không đoán được nó sắp làm gì, nên thành ra tôi bị lóng ngóng hơn mong muốn. Tôi nghiến răng. Phải tin là không có ai đang quan sát tôi, khi đã trang bị xong xuôi, tôi theo Will và những đứa khai tâm khác hướng về phía lối ra, tôi không thể tham gia vào cuộc chiến chống lại phái Albertino, chống lại gia đình tôi. Thà chết còn hơn, bối cảnh kinh hoàng của tôi đã chứng minh điều đó. Danh sách chọn lựa của tôi có hạn, và tôi đã nhìn ra con đường phải đi rồi. Tôi sẽ giả bộ đủ lâu để đến được khu Albertino của thành phố. Tôi sẽ cứu gia đình tôi. Và chuyện quái gì xảy ra sau đó không quan trọng nữa. Tôi cảm thấy bình tĩnh lại, hàng khai tâm đi qua một cái hành lang tối thui. Tôi không nhìn thấy Will đằng trước tôi, hay cái gì đằng trước nó. Chân tôi đá trúng cái gì cưng cứng. Và tôi bị vấp, tay với ra. Đầu gối đập vô một thứ khác, một bậc thang. Tôi thẳng người lên, căng thẳng tới mức hai hàm răng suýt nữa đánh đàn luôn. Họ không thấy. Tối quá mà. Làm ơn cứ để nó tối quá mức như vậy đi, khi cầu thang rẽ ngoặt qua một bên, ánh sáng tràn vào hang, cuối cùng tôi cũng thấy được vai Will ở đằng trước. Tôi tập trung sải bước theo nhịp giống nó khi leo lên tới đầu cầu thang. Đi ngang qua một thủ lĩnh Dantelet khác. Giờ thì tôi biết người nào là thủ lĩnh Dantelet, vì họ là những người duy nhất tỉnh táo, chà, không phải người duy nhất. Tôi còn tỉnh táo chắc hẳn vì tôi là Divergen. Và nếu tôi còn tỉnh có nghĩa là Tobia cũng vậy, trừ khi tôi sai về anh, tôi phải tìm anh, tôi đứng kế bên đường ray xe lửa, trong một nhóm người trải dài ra tới ngút tầm nhìn. Đoàn tàu dừng lại phía trước chúng tôi, mọi toa đều mở. Lần lượt, các đồng môn khai tâm của tôi leo lên toa tàu trước mặt mình, tôi không quay đầu ra sau để tìm Tobia trong đám người được, nhưng tôi để mắt mình liếc qua một bên. Những gương mặt bên trái là ắt lạ huơ. Nhưng tôi thấy một người cao cao tóc ngắn cách tôi vài mét về phía bên phải. Có thể không phải anh, và tôi không chắc. Nhưng đó là cơ hội tốt nhất tôi có. Tôi không biết làm cách nào để tiếp cận anh mà không thu hút sự chú ý. Tôi phải tiếp cận được anh. Toa xe trước mặt tôi đã đầy người, và Will quay người hướng tới toa tiếp theo. Tôi làm theo nó, nhưng thay vì dừng lại khi nó dừng, tôi nhích vài phân về phía bên phải. Những người xung quanh cao hơn tôi, bọn họ sẽ che chắn cho tôi. Tôi lại bước về bên phải. Nghiến chặt răng. Nhiều cử động quá. Họ sẽ bắt được tôi mất thôi. Xin đừng bắt tôi mà, một Dantelet mặt mày vô hồn ở toa kế tiếp chìa tay ra cho thằng đứng trước tôi, và nó nắm lấy, cử động như robot. Tôi nắm lấy bàn tay tiếp theo mà không thèm nhìn, và ráng trèo lên duyên dáng hết mức có thể, tôi đứng đối mặt với cái người đã giúp tôi. Mắt tôi nheo lại, chỉ trong một giây. Để nhìn mặt người đó. Tobia, vô hồn như những người khác. Tôi có lầm không? Anh không phải là Divergen sao? Nước mắt bắt đầu dâng lên trong mắt tôi, và tôi phải nuốt nó ngược vô trong khi quay người khỏi anh. Người ta lấp đầy toa tàu, rồi chúng tôi đứng thành bốn hàng ngang, vai kề vai. Và rồi một điều đặc biệt xảy ra, những ngón tay đang vào tay tôi, và một lòng bàn tay áp chặt vào lòng bàn tay tôi. Tobia, đang nắm tay tôi, cả người tôi hồi sinh như được nạp năng lượng. Tôi siết chặt tay anh, và anh cũng siết lại. Anh tỉnh táo. Tôi đã đúng, tôi muốn nhìn anh, nhưng tôi ép mình phải đứng im và nhìn thẳng khi đoán tàu bắt đầu chuyển bánh. Anh chậm chậm xoa tròn ngón cái trên lưng bàn tay tôi. Hành động để làm tôi yên tâm, nhưng thay vào đó nó lại khiến tôi bực mình. Tôi cần phải nói chuyện với anh. Tôi cần phải nhìn anh. Tôi không thấy được con tàu đang đi đâu vì cái chị đứng trước tôi cao quá. Nên tôi đành nhìn chằm chằm vào gáy của chị ta và tập trung vào bàn tay của Tobia trong tay tôi cho đến khi đường ray kêu lên ken két. Tôi không biết mình đã đứng như vậy bao lâu, nhưng lưng tôi bắt đầu đau nên chắc phải lâu lắm rồi. Con tàu kêu rít lên và dừng lại, và tim tôi đập mạnh tới mức khó thở. Trước khi chúng tôi nhảy xuống khỏi toa tàu, khóe mắt tôi thấy Tobia quay đầu về phía tôi. Và tôi nhìn anh. Đôi mắt đen của anh rất cương quyết khi anh nói, chạy đi, gia đình em, tôi nói, tôi quay đầu nhìn thẳng, và nhảy khỏi toa tàu khi tới lượt mình. Tobia đi trước tôi. Tôi nên tập trung vào phía sau đầu anh, nhưng những con đường tôi đang đi sao quen thuộc quá, và hàng người đang tê lét tôi đang đi theo bắt đầu mờ dần khỏi sự chú ý của tôi. Tôi đi ngang qua nơi mà trước đây. Cứ 6 tháng một lần tôi và mẹ đều đến để kiếm quần áo mới cho cả nhà, trạm dừng xe buýt nơi tôi từng đứng đợi xe đến trường mỗi sáng, vết nứt trên vỉa hè lớn tới mức tôi và anh Caleb thường chơi trò nhảy cốc để đi qua đó, giờ tất cả nơi này đều khác rồi. Những tòa nhà tăm tối và trống rỗng. Trên đường đầy kính Dantelet. Tất cả đều đang hành quân theo cùng một nhịp ngoại trừ những sĩ quan, cứ cách vài mét lại có một người, quan sát chúng tôi đi ngang qua, hoặc tụ tập thành nhóm để bàn bạc gì đó. Có vẻ không ai bận làm gì cả. Có thật chúng tôi ở đây vì chiến tranh không? Phải tới khi đi được nửa dặm tôi mới có câu trả lời, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng nổ lốc bốp. Tôi không thể nhìn quanh quất để tìm coi nó phát ra từ đâu. Nhưng đi càng xa, tiếng nổ càng lớn và đanh hơn, cho đến khi tôi nhận ra đó là tiếng súng. Tôi nghiến chặt răng. Tôi phải tiếp tục đi, tôi phải nhìn thẳng trước mặt, xa xa đằng trước, tôi thấy một người lính Dantelet đẩy một người đàn ông mặc đồ xám quỳ xuống. Tôi nhận ra người đàn ông đó, ông ta là một ủy viên của hội đồng. Người lính lôi khẩu súng trong bao ra. Và với đôi mắt vô hồn, cô ta nã một phát đạn vào sọ của người ủy viên hội đồng, người lính đó có một vệt tóc màu xám. Là cô Tori. Suýt chút nữa tôi đã vấp ngã, đi tiếp đi. Mắt tôi nóng ran. Đi tiếp đi, chúng tôi hành quân ngang qua Tori và sát người ủy viên. Khi tôi giẫm lên bàn tay của ông, tôi xém òa ra khóc, rồi những người lính trước mặt tôi dừng lại, và tôi cũng làm theo. Tôi đứng bất động hết mức có thể, nhưng tất cả những gì tôi muốn làm là đi tìm Jinin và Eric và Mark và bắn hạ tất cả bọn chúng. Tay tôi đang run lẩy bẩy và tôi không thể làm gì để dừng nó được. Tôi thở gấp bằng đường mũi. Lại một tiếng súng nổ khác. Từ góc mắt bên trái, tôi thấy một cái bóng xám mờ đổ rạp trên vỉa hè. Cứ như thế này thì tất cả những thành viên Albertino sẽ chết mất thôi. Đám lính Dantelet thi hành những mệnh lệnh không lời mà không hề do dự, không thắc mắc. Vài thanh niên trưởng thành của phái Albertino bị dồn về một tòa nhà gần đó, cùng với những đứa trẻ Albertino. Một biển lính tráng mặc đồ đen đang đứng canh gác những cánh cửa. Những người duy nhất tôi không thấy là các thủ lĩnh Albertino. Có thể họ đã chết rồi không chừng, từng người một. Đám lính Dantelet phía trước tôi bước ra để thi hành nhiệm vụ này hay nhiệm vụ kia. Những thủ lĩnh sẽ sớm nhận ra tôi chẳng nhận được cái tín hiệu quỷ quái gì mà mấy người kia đang nhận hết. Lúc đó tôi phải làm gì đây? Chuyện này thật điên rồ, một giọng nam thì thầm phía bên phải tôi. Tôi thấy một cái đầu tóc dài, bóng lưỡng và một cái khuyên tai bằng bạc. Eric. Hắn ta đang lấy tay chọc chọc vào mặt tôi. Và tôi phải đấu tranh lại với thôi thúc muốn gạt tay hắn ta ra. Chúng thật tình là không thấy được chúng ta hả? Hay nghe thấy, một giọng nữ hỏi, ồ, chúng thấy được và nghe được. Chỉ là chúng không xử lý những gì chúng thấy và nghe theo cách tương tự thôi, Eric nói. Chúng nhận lệnh từ máy tính trong những máy phát mà chúng ta tiêm vào. Nói tới đây hắn ta ấn ngón tay vào vết tim để chỉ cho ả kia. Đứng im, tôi tự nhủ. Im, im, im. Và thi hành một cách nhuần nhuyễn. Eric nhích một bước qua bên cạnh và cúi sát tới mặt Tobia, nhè răng cười, đây mới thực sự là cảnh tượng kỳ khôi, hắn ta nói. Số 4 huyền thoại. Giờ thì không ai còn nhớ rằng tao đứng thứ hai, đúng không? Sẽ không ai hỏi tao, cảm giác được huấn luyện chung với người chỉ có 4 nỗi sợ như thế nào? Hắn ta rút súng ta và gí vào thái dương Tobia. Tim tôi muốn nhảy ra khỏi ngực. Hắn ta không được bắn, hắn ta sẽ không bắn. Eric nghiêng đầu. Nếu bắn nó có ai để ý không ta, tới luôn đi, ả kia nói, nghe có vẻ chán chường. Nếu có thể cho phép Eric thì ả ta hẳn phải là một thủ lĩnh Dantelet. Giờ nó có là cái thái gì đâu, thiệt uổng là mày không chấp nhận lời đề nghị của Mark đó, số 4. Chà, tiếc cho mày quá, Eric nói khi xoay ổ đạn. Phổi tôi muốn bốc cháy, tôi đã nín thở cả phút. Từ đuôi mắt tôi thấy Tobia siết tay lại. Nhưng tay tôi đã đặt lên súng rồi. Tôi chĩa thẳng nòng súng vào giữa trán Eric. Mắt hắn ta trợn tròn, mặt đờ ra, và trong khoảnh khắc, nhìn hắn y chang như những người lính Dantelet mộng du kia, ngón trỏ tôi đặt trên cò súng, bỏ súng khỏi đầu anh ấy, tôi nói. Mày sẽ không bắn tao đâu, Eric trả lời, giả thuyết thú vị đấy, tôi nói. Nhưng tôi không thể giết hắn ta, tôi không thể. Tôi nghiến răng và chĩa súng bắn vào chân Eric. Hắn hét lên và đưa hai tay ôm chân. Ngay cái lúc họng súng hắn không còn chĩa vào đầu Tobia, Tobia rút súng ra và bắn vào chân bạn đồng hành của Eric. Tôi không đợi xem viên đạn có trúng cô ả hay không. Tôi chụp lấy tay Tobia và chạy đi như bay. Nếu chúng tôi tới được con hẻm, chúng tôi có thể lẫn vào trong những tòa nhà và bọn chúng sẽ không tìm ra tụi tôi. Còn gần 200 mét nữa. Tôi nghe thấy tiếng bước chân vang lên đằng sau, nhưng tôi không nhìn lại. Tobia siết chặt tay tôi, kéo tôi về phía trước, nhanh hơn tất thảy những lần chạy trước đây của tôi, nhanh hơn khả năng của tôi. Tôi vấp té sau lưng anh. Tôi nghe tiếng súng nổ. Cơn đau xé gan và đột ngột, bắt đầu từ vai rồi lan ra ngoài nhanh như điện. Một tiếng thét tắt lại trong họng tôi, và tôi ngã xuống, đập mặt lên vỉa hè. Tôi ngẩng đầu lên và thấy đầu gối của Tobia đang quỳ ngay bên cạnh, và hét lên, chạy đi, giọng anh bình tĩnh và lặng lẽ khi anh đáp, không, tích tắc sau chúng tôi đã bị bao vây. Tobia đỡ tôi đứng dậy. Đau quá nên tôi không tập trung được gì. Đám lính Dantelet đang chĩa súng vào chúng tôi, quân phiến loạn đi vơ gần, Eric cất tiếng, hát đang đứng bằng một chân. Mặt hắn trắng bệch trong bệnh hoạn. Hạ vũ khí xuống, chương 34, tôi nặng nhọc dựa vào Tobia. Một họng súng gí vào xương sống đẩy tôi tới trước, qua những cánh cửa dẫn vào tổng hành dinh phái Albertino, một tòa nhà màu xám với kiến trúc đơn giản, cao 2 tầng. Máu chảy ướt một bên sườn tôi. Tôi không e sợ điều sắp xảy đến, tôi đang quá đau để có thể nghĩ tới nó, họng súng đẩy tôi hướng về phía một cánh cửa được canh phòng bởi hai tên lính Dantelet. Tobia và tôi bước vào một văn phòng rất đặc trưng với chỉ một cái bàn, một cái máy vi tính và hai cái ghế trống. Jinin ngồi sau cái bàn, đang nghe điện thoại. Vậy tống vài đứa lên tàu trở lại đi, cô ta nói. Chỗ đó cần phải được bảo vệ chặt chẽ, đó là điểm cốt yếu, tôi không nói suông đâu, tôi cúp máy đây. Cô ta ném điện thoại xuống cái rầm và chiếu đôi mắt xám vào tôi. Chúng làm tôi liên tưởng tới kim loại bị nung cháy, quân phiến loạn đi vơ gần. Một người trong đám Dantelet cất tiếng. Hắn ta hẳn phải là một thủ lĩnh Dantelet, hoặc là một tân binh mới bị được ân huệ thoát khỏi trình mô phỏng. Vâng, tôi có mắt mà. Cô ta tháo kính xuống, gập nó lại, và đặt lên bàn. Hình như cô ta đeo kính để cho ra vẻ hơn là vì cần thiết, bởi vì cô ta nghĩ nó khiến cô ta trông có vẻ trí thức hơn. Ba tôi từng nói vậy, ngươi, cô ta chỉ vào tôi, ta đã lường trước rồi. Tất cả những vấn đề với bài kiểm tra tư cách của ngươi khiến ta nghi ngờ ngay từ đầu. Nhưng ngươi, cô ta lắc đầu khi đưa mắt nhìn Tobia. Ngươi, Tobia, hay ta nên gọi là số 4 nhỉ? Đã phỉnh được ta, cô ta điềm tĩnh nói. Mọi thứ về ngươi đều loại ngươi ra khỏi vòng nghi vấn, kết quả kiểm tra, trình độ mô phỏng của kỳ nhập môn, mọi thứ. Nhưng mặc dù thế, ngươi vẫn đang đứng đây. Cô ta đang hai tay lại và kê cầm lên. Có lẽ ngươi có thể giải thích một chút cho ta chăng, cô là thiên tài mà, anh phất tỉnh. Sao cô không nói tôi biết, miệng cô ta cong lên thành một nụ cười. Giả thuyết của ta là người đúng thật sự thuộc về Albertino. Phần đi vơ gần trong người ngươi yếu hơn, nụ cười của cô ta nở lớn hơn. Như thể cô ta đang được mua vui vậy. Tôi nghiến răng và cân nhắc xem có nên xông đến cái bàn để vặn cổ cô ả hay không. Nếu không có viên đạn đang găm trong vai thì tôi đã có thể làm rồi. Khả năng lập luận suy diễn của cô thật đáng nể, Tobia lẩm bẩm. Làm tôi kinh sợ đó, tôi quay qua bên cạnh nhìn anh. Tôi hầu như đã quên mất phần này trong con người anh, phần chỉ trực nổ tung thay vì nằm dài chờ chết, giờ trí tuệ của cô đã được chứng minh rồi, có thể tiến hành lấy mạng hai chúng tôi được rồi đó. Tobia nhắm mắt lại. Sau cùng thì cô còn rất nhiều thủ lĩnh phái Albertino đang chờ cô giết hại mà, nếu như những lời của Tobia có làm Jinin khó chịu thì cô ta cũng không thể hiện ra mặt. Cô ta vẫn cứ cười và nhẹ nhàng đứng dậy. Cô ta mặc một cái váy xanh bó sát từ vai xuống đầu gối, để lộ vòng eo ngấn mở. Căn phòng quay mòng mòng khi tôi cố tập trung vào khuôn mặt cô ta, và tôi phải dựa vào Tobia. Anh quàng tay quanh người tôi, Ông eo đỡ tôi, đừng ngốc nghếch thế. Không việc gì phải vội, tiếng cô ta nhẹ như không. Cả hai người đều ở đây vì một mục đích hết sức quan trọng. Ngươi thấy đó, ta khá là bối rối khi những kẻ đi vơ gần các ngươi lại miễn nhiễm với huyết thanh do ta chế tạo ra, cho nên ta đang nghiên cứu cách khắc phục chuyện này. Ta cứ nghĩ là đã thành công với mẻ cuối cùng rồi. Nhưng các ngươi biết đó, ta đã lầm. May mắn là ta còn một kẻ khác để thử nghiệm, sao lại phải bận tâm vậy? Trong quá khứ cô ta và những thủ lĩnh Dantelet đâu có gặp khó khăn gì trong việc sát hại những Diver gần đâu. Tại sao bây giờ lại khác? Cô ta nhìn tôi cười khinh khỉnh, ta đã tự đặt ra một câu hỏi từ khi bắt tay vào kế hoạch này với phái Dantelet. Cô ta bước qua một bên. Ngón tay lướt trên mặt bà, tại sao trong tất cả các phái thì những Diver gần, những kẻ bạc nhược, không sợ trời không sợ đất lại toàn đến từ phái Albertino? Tôi không biết rằng hầu hết Diver gần lại đến từ phái Albertino, và tôi không biết tại sao lại như vậy. Và có khả năng tôi cũng không sống được tới lúc biết lý do, bạc nhược, Tobia giễu cợt. Theo như lần cuối cùng tôi kiểm tra, để điều khiển được trình mô phỏng cần có một ý chí kiên cường. Điều khiển trí óc cả một đội quân chỉ vì không thể tự mình huấn luyện lấy nổi một người lính mới là bạc nhược, ta không mất trí, Di Ninh nói. Một môn phái thuần trí thức thì không hề có quân đội. Bọn ta đã quá mệt mỏi vì bị cai trị bởi một lũ ngu tự xưng công bằng, chối bỏ giàu sang và tiến bộ. Nhưng bọn ta không thể tự mình, không bột gột nên hồ. Và những thủ lĩnh Dantelet của ngươi thì lại quá ư hạnh phúc được giúp đỡ ta nếu ta đảm bảo được cho họ một chỗ trong chính phủ mới tiến bộ của chúng ta. Tiến bộ, Tobia khịt mũi, phải, tiến bộ, Di Ninh nói. Tiến bộ, và hướng về một thế giới nơi người ta sẽ sống trong giàu sang, sung túc và thịnh vượng, bằng công sức của ai, tôi hỏi, giọng lờ đờ. Tất cả sự giàu sang đó, không phải từ trên trời rớt xuống. Hiện tại, những kẻ vô môn phái là một bộ phận làm tiêu hao nguồn lực của ta, Di Ninh đáp. Cũng giống như phái Albertino. Ta chắc là một khi lũ còn lại ở phái cũ của ngươi gia nhập vào quân đội Dantelet, phái Candor cũng sẽ hợp tác và chúng ta rốt cuộc sẽ có thể đưa mọi việc tiến triển thuận buồm xuôi gió, gia nhập vào quân đội Dantelet. Tôi biết điều đó có nghĩa là gì, cô ta muốn điều khiển nốt họ. Cô ta muốn tất cả mọi người đều ngoan ngoãn dễ bảo và dễ dàng kiểm soát, thuận buồm xuôi gió, Tobia cay đắng đáp lại. Anh lên giọng. Đừng phạm sai lầm nào. Cô sẽ bỏ mạng trước cái ngày đó, cô, có lẽ nếu ngươi có thể kiểm soát được tính khí của mình, lời lẽ à cắt bục câu nói, ngươi đã không ở trong hoàn cảnh này ngay từ đầu, Tobia, tôi ở trong hoàn cảnh này là vì cô đặt tôi vào. Anh nạt lại. Ngay cái giây phút cô điều động cuộc tấn công nhằm vào những người vô tội, những người vô tôi. Di Ninh cười lớn. Nghe từ miệng ngươi hơi mắc cười đó. Ta tưởng con trai của má cất phải hiểu hơn ai hết rằng không phải ai cũng ngây thơ vô tội chứ. Cô ta ngồi lên cạnh bàn, váy bị kéo lên quá đầu gối, để lộ ra những vết trạng trên da. Ngươi có thể thành thật mà nói với ta rằng ngươi đau buồn khi phát hiện ra cha ngươi đã bị giết trong vụ tấn công không? Không, Tobia nói qua hàm răng nghiến chặt. Nhưng ít nhất sự xấu xa của ông ấy không bao gồm luôn việc lôi kéo điều khiển nguyên cả một môn phái và mưu sát có hệ thống toàn bộ những thủ lĩnh chính trị của chúng ta, hai người họ nhìn chằm chằm nhau trong vài giây. Đủ lâu để khiến tôi thấy căng thẳng tới từng đường gân thớ thịt, và rồi Di Ninh hắng giọng, điều ta định nói, cô ta tiếp, là sẽ sớm thôi, việc giữ gìn trật tự cho hàng tá người Albertino và đám con cái chúng sẽ thuộc trách nhiệm của ta. Và ta có dự cảm không tốt là phần lớn tụi nó có thể là Diver gần như các ngươi, bất khả trị bằng trình mô phỏng. Cô ta đứng dậy và bước vài bước về bên trái. Hai tay nắm chặt. Móng tay cô ta, giống tôi, bị gặm nham nhở, vì thế, ta cần phải chế ra một dạng mô phỏng mới không miễn nhiễm với các ngươi. Ta buộc phải tính toán lại giải định của chính ta. Chính lúc đó thì các ngươi bước vào. Cô ta lại bước vài bước sang phải. Đúng. Các ngươi quả thật có ý chí kiên cường. Ta không thể kiểm soát được ý chí của các ngươi. Nhưng có vài thứ ta vẫn kiểm soát được. Cô ta dừng bước và quay lại đối diện với chúng tôi. Tôi dựa đầu trên vai Tobia. Máu vẫn chảy xuống lưng tôi. Mấy phút vừa rồi vết thương cứ đau không dứt nên tôi cũng đã quen với nó, giống như một người sẽ quen với tiếng than vãn rền rĩ nếu như cứ phải nghe nó hoài. Cô ta chắp hai lòng bàn tay vào nhau. Tôi không hề thấy niềm vui sướng xấu xa nào trong mắt cô ta, và cũng không có một tí ti tàn bạo nào như tôi trông đợi. Cô ta giống cái máy hơn là một mụ điên. Cô ta nhìn ra vấn đề và hình thành nên các giải pháp dựa trên những dữ liệu thu thập được. Phái Albertino là rào cản trên con đường tìm kiếm quyền lực của cô ta, thế là cô ta tìm cách loại trừ nó. Cô ta không có quân đội, thế nên cô ta lập nên một đội quân Dantelet. Cô ta biết cần phải điều khiển được một nhóm người rất lớn để được an toàn. Thế nên cô ta tìm cách làm điều đó với huyết thanh và các máy phát tín hiệu. Divergent chỉ là một vấn đề nữa cần phải giải quyết, và đó chính là điều khiến cô ta thật đáng sợ, vì cô ta đủ thông minh để giải quyết được bất cứ vấn đề gì, ngay cả vấn đề về sự tồn vong của chúng tôi, ta có thể kiểm soát được những gì các ngươi thấy và nghe, cô ta nói. Nên ta đã chế ra một loại huyết thanh mới sẽ điều chỉnh môi trường xung quanh và điều khiển ý chí của các ngươi. Kẻ nào phủ nhận sự lãnh đạo của bọn ta đều phải được giám sát chặt chẽ, giám sát hay bị cướp mất ý chí tự do. Cô ta quả là có tài sử dụng từ ngữ, ngươi sẽ là con chuột bạch đầu tiên, Tobia à, còn Beatrix. Cô ta mỉm cười. Ngươi bị thương nặng quá. Không xài được gì nữa rồi, cho nên cuộc hành quyết ngươi sẽ được tiến hành vào cuối buổi hội ngộ nho nhỏ này. Tôi cố gắng nén cái rùng mình khi nghe tới từ hành quyết, vai tôi đang kêu gào vì đau, và tôi ngước nhìn Tobia. Thật khó để ngăn không cho nước mắt trào ra khi nhìn thấy sự kinh hoàng trong đôi mắt to, sẫm màu của Tobia. Không, Tobia nói. Giọng anh run run, nhưng ánh mắt của anh lại rất cương quyết khi anh lắc đầu. Tôi thà chết còn hơn, ta e rằng ngươi không có nhiều lựa chọn đâu, Jimin nhẹ nhàng đáp trả. Tobia vụng về đưa hai tay ôm lấy mặt tôi và hôn, môi anh chạm vào khiến bờ môi tôi hé mở. Tôi quên đi cơn đau và nỗi kinh sợ cái chết đang đến gần, và trong một khoảnh khắc, tôi mừng là ký ức về nụ hôn này sẽ còn tươi nguyên trong tôi khi tôi đi về phía tử thần, rồi anh buông tôi ra. Và tôi phải dựa vào tường để khỏi ngã. Cơ bắp anh căng lên, và không hề báo trước, Tobia phóng người qua mặt bàn và siết hai tay quanh cổ họng Jimin. Những tên lính gác Dantelet đứng cạnh cửa nhào tới, súng dương ra, và tôi bật hét lên, phải hai tên lính Dantelet mới kéo được Tobia khỏi Jimin và xô anh xuống sàn. Một bên ghim anh xuống đất, đầu gối đè lên vai Tobia và tay thì ấn đầu anh xuống thảm. Tôi lao tới, nhưng một tên khác đã đẩy mạnh vai tôi, đập người tôi vào tường. Mất nhiều máu làm tôi yếu sức đi và tôi lại quá nhỏ con, Jimin loạn choạng vịn vào cái bàn, hớp hớp không khí và thở hổn hển. Cô ta xoa xoa cái cổ đang đỏ ửng giấy tay Tobia. Bất kể cô ta có vẻ máy móc như thế nào, cô ta vẫn là một con người. Mắt cô ta ngấn nước khi cô ta lôi ra một cái hộp từ trong ngăn kéo bàn và mở ra, để lộ một cái kim tiêm và một cái ống bơm, vẫn thở nặng nhọc, cô ta mang chúng tiến về phía Tobia. Tobia nghiến răng và thụi cùi chỏ vào mặt một tên lính gác. Tên lính nện bắn súng lên đầu Tobia, và Jimin ấn cây kim vào cổ Tobia. Anh đờ người đi, một tiếng kêu vụt ra khỏi miệng tôi, không phải tiếng nấc hay tiếng la. Mà là tiếng rên ai oán, nghe như thoát ra từ miệng của người khác, đỡ nó dậy, Jimin ra lệnh, giọng khó chịu, hai tên lính đứng lên, và Tobia cũng vậy. Nhìn anh không giống như tên lính Dantelet mộng du, mắt anh đầy cảnh giác. Anh nhìn quanh quất một lát như thể bị bối rối vì những gì anh thấy, Tobia, tôi gọi. Tobia, nó không biết ngươi, Jimin nói. Tobia ngoái nhìn ra sau. Mắt anh nheo lại khi tiến về phía tôi. Nhanh. Trước khi mấy tên lính kịp ngăn lại, anh đã siết một cánh tay quanh cổ tôi, ngón tay bóp chặt khí quản tôi. Tôi nghẹt thở, máu dồn lên mặt, trình mô phỏng đang điều khiển nó, Jimin giải thích. Tôi hầu như không nghe thấy cô ta vì tai đang nổ lùng bùng. Bằng cách thay đổi những hình ảnh nó nhìn thấy khiến nó nhầm lẫn giữa bạn và thù, một tên lính gác lôi Tobia ra. Tôi hớp hớp không khí. Hít vô phổi một hơi thật mạnh, mất anh rồi. Bị điều khiển bởi trình mô phỏng, anh giờ sẽ sẵn sàng xuống tay hạ thủ những người mà mới 3 phút trước anh còn gọi là vô tội. Thà Jimin giết chết anh đi còn đỡ đau đớn hơn, lợi điểm của phiên bản mô phỏng này, cô ta nói, mắt sáng rực lên, là nó có thể hành xử độc lập, và vì thế nên hữu dụng hơn gấp chục lần một tên lính vô hồn. Cô ta nhìn những tên lính gác đang giữ Tobia. Anh giãy dù cố thoát khỏi bọn chúng, cơ bắp xe lại, mắt anh dán lên tôi, nhưng không nhìn tôi, không nhìn tôi cái cách anh từng nhìn. Dẫn nó tới phòng điều khiển. Chúng ta sẽ cần một sinh vật có tri giác ở đó để kiểm soát mọi thứ và, theo như ta hiểu thì nó đã từng làm việc ở đó. Jinin ấn hai lòng bàn tay vào nhau và dẫn con nhỏ tới phòng B13, cô ta ra lệnh. Cô ta phẩy tay ra hiệu dẫn tôi đi cho khuất mắt. Cái phẩy tay đó ra lệnh cho cuộc hành quyết tôi, nhưng với cô ta đó chỉ là gạch đi một dòng danh sách những việc phải làm, sự tiến triển hợp lý duy nhất trong con đường đặc biệt mà cô ta đang đi. Cô ta nhìn tôi vô cảm khi hai tên lính Dantelet lôi tôi ra khỏi phòng. Chúng kéo lết tôi dọc hành lang. Tôi cảm thấy trong người lạnh tê, nhưng bên ngoài thì tôi đang la hét, cật lực vận dụng chút hơi tàn còn sót lại của ý chí. Tôi cắn vô tay tên Dantelet đứng phía bên phải và nhoẻn cười khi nếm thấy mùi máu. Rồi hắn đánh tôi, và rồi không gì cả.